Điểm dối lừa, chương 87, góc truyện audio.com. Hành lang lầu 4 của NASA trông không ấn tượng như đại sảnh ở tầng 1. Dọc những bức tường đơn điệu là các cánh cửa vuông thành sắc cạnh trông buồn thảm. Hành lang không một bóng người, những tấm biển chỉ hướng được đính trên tường. GT, Port, GT, GT, Gabriele đi theo hướng tấm biển Deport. Sau vài lần rẽ ngang rẽ dọc, cô đứng trước hai cánh cửa sắt nặng nề. Trên cửa có tấm biển, máy chụp cắt lớp độ đậm đặc địa cực trên quỹ đạo. Port, giám đốc dự án, Chris Harper, cửa khóa, chỉ mở khi có thẻ ra vào và mã số PIN. Gabriele áp tai vào cánh cửa thép, hình như loáng thoáng có tiếng người bên trong. Tranh cãi, cũng có thể không phải. Cô thầm cân nhắc liệu có nên đập cửa thật mạnh để gọi họ ra mở cửa hay không. Nhưng ý đồ của cô đối với tiến sĩ Harper đòi hỏi sự tinh tế hơn nhiều so với sách lược đập cửa này. Cô nhìn quanh tìm lối vào khác, nhưng không có, chỉ thấy có một hốc tường ngay cạnh cửa ra vào. Cô bước vào, đưa mắt tìm chùm chìa khóa hay cái thẻ ra vào nào đó. Không thấy gì, chỉ toàn những chổi và cây lau nhà. Gabriele lại quay về bên cánh cửa, áp sát tai nghe ngóng. Lần này thì cô nghe rất rõ tiếng người bên trong, mỗi lúc một to hơn, cả tiếng bước chân nữa. Có người đang tra chìa vào ổ từ bên trong. Khi cánh cửa bật mở, Gabriele không kịp quay lại nấp trong hốc tường. Cô nhảy vội sang một bên, áp sát người vào tường. Sau cánh cửa, một toán người bước ra, vừa đi vừa tranh luận ầm ĩ, họ có vẻ bực bội. Không hiểu Harper có vấn đề quái quỷ gì nữa. Đáng nhẽ ra ông ta phải sung sướng tột độ mới phải chứ. Một đêm như đêm nay, một người khác nói tiếp khi cả nhóm đi qua ngay sát Gabriele. Thế mà ông ấy lại muốn ở một mình. Khi nhóm người đi hết, những chiếc bản lề đệm hơi bắt đầu khép cánh cửa lại, để lộ ra Gabriele đang đứng sát tường. Cô cố đứng im càng lâu càng tốt, cho đến khi chỉ còn vài inch nữa là cánh cửa đóng hẳn lại, cô nhảy bổ vào, tay chộp lấy mép cửa, rồi Gabriele lại tiếp tục đứng im thin thít, đợi cho bọn họ đi khuất hẳn cuối hành lang, mải mê với đề tài bàn luận của mình. Chẳng ai để ý thấy Gabriele đang có mặt ở đó. Tim đập thình thình, Gabriele kéo cánh cửa mở rộng ra và bước vào trong sảnh lớn mờ tối. Cô khẽ khàng đóng cửa lại, đây là khu làm việc rộng rãi. Khá giống phòng thí nghiệm vật lý trong trường đại học, máy tính, khu làm việc có vách quay, dụng cụ điện tử. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô bắt đầu nhận ra những màn hình vi tính màu xanh sẫm đặt quanh phòng. Toàn bộ khu này đều tối, ngoại trừ một căn phòng ở phía cuối thấy có ánh sáng hắt ra từ dưới ỉ khe cửa. Gabriele lặng lẽ tiến về phía đó, cửa đóng, nhưng nhìn qua cửa sổ, cô thấy một người đang ngồi bên máy vi tính. Gabriele ngay lập tức nhận ra người đã phát biểu trong buổi họp báo của NASA. Tấm biển trên cánh cửa có ghi, Chris Harper, giám đốc dự án, Port, đã vào đến tận đây. Vậy mà Gabriele chợt cảm thấy sợ hãi, thầm lo không hiểu có tìm ra được sự thật hay không. Cô nhớ lại thái độ quả quyết của thượng nghị sĩ khi ông nói rằng Chris Harper đã nói dối. Tôi có thể lấy toàn bộ sự nghiệp ra để đánh cược điều này. Ông đã nói thế, dĩ nhiên là còn nhiều người khác nữa cũng có cảm giác đó. Những người giờ đang trông cậy vào cô để vạch trần được sự thật, hòng trừng phạt NASA để gỡ gạc lại phần nào sau những sự kiện kinh khủng tối nay. Sau khi bị Ten và Tổng thống Herney hù dọa một cách hèn hạ lúc chiều, cô rất nóng lòng muốn lập công. Cô giơ tay lên định gõ cửa, rồi lại thôi, những lời nói của Yolanda chợt vang lên trong tâm trí, nếu Chris Harper lừa phỉnh cả thế giới về Port thì hà cớ gì ông ta lại thú nhận với em cơ chứ? Sự sợ hãi, Gabriele tự nhủ, suýt nữa thì ngày hôm nay cô đã trở thành nạn nhân của nó. Cô đã có một kế hoạch, bao gồm chiến thuật mà thượng nghị sĩ thỉnh thoảng vẫn dùng đến để dọa dẫm đối phương. Sau một thời gian phó tá thượng nghị sĩ, Gabriele đã học được khá nhiều. Tuy không phải tất cả những thứ cô tiếp thu được đều thánh thiện và tốt đẹp, nhưng tối nay cô cần tất cả những thứ đó. Nếu cô có thể ép Chris Harper thừa nhận đã nói dối, bất kể vì lý do gì, thì cô đã mở được một cánh cửa cho chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ. Chỉ chừng đó là đủ, bởi với tài biến báo của mình, Sexton có thể tự lèo lái chiến dịch tranh cử qua tất cả những chặng còn lại. Ý đồ của Gabriele lúc này là sử dụng kế sách mà Sexton gọi là bắn chỉ thiên. Một phương pháp thẩm vấn do những người La Mã phát minh ra để dụ cho những tên tội phạm bị tình nghi đang nói dối phải nhận tội. Một sách lược đơn giản đến không ngờ, khẳng định thông tin cần đối tượng thú nhận, sau đó buộc đối tượng vào những tội to hơn, mục đích là để cho đối tượng có cơ hội chọn tội nhẹ hơn. Chính là sự thật trong tình huống này, để áp dụng phương sách này cần phải rất tự tin. Mà đó chính là thứ lúc này hình như cô không có nổi. Hít một hơi thật sâu, cô duyệt lại lần nữa kịch bản trong đầu, rồi mạnh bạo gõ cửa. Tôi đã bảo là đang bận, Harper nói vọng ra, ngữ điệu ăng, lê rất quen thuộc, cô lại gõ cửa, mạnh hơn, tôi đã bảo là không muốn xuống đó mà lại. Lần này, Gabriele đấm cửa thình thình, Chris Harper bước ra giật mạnh cánh cửa. Đồ quỷ sứ, các anh, ông ta im bạt, ngạc nhiên trông thấy Gabriele. Tiến sĩ Harper, Gabriele lên tiếng, cố làm ra vẻ đầy tự tin. Làm sao cô vào được tận đây? Mặt Gabriele lạnh te, ông có biết tôi là ai không? Sao không? Sếp của cô bêu diếu chúng tôi suốt mấy tháng nay còn gì? Làm sao cô vào được tận trong này? Thượng nghị sĩ Sexton phái tôi đến đây. Ông ta đưa mắt nhìn phòng thí nghiệm vắng tanh sau lưng Gabriele. Ai dẫn cô lên đây? Cái đó ông không cần biết. Thượng nghị sĩ có rất nhiều mối quan hệ. Trong tòa nhà này, ông ta ngờ vực nhìn Gabriele. Ông đã xử sự không trung thực. Tiến sĩ Harper à, rất tiếc phải thông báo với ông là thượng nghị sĩ đang kêu gọi thành lập một ủy ban thượng viện để điều tra những hành vi không trung thực của ông. Vẻ mặt ông ta thoáng chút sững sờ. Cô đang nói về chuyện gì? Giả bộ ngây ngô là một hành động xa xỉ hoàn toàn không thích hợp với những người có đầu óc như ông đâu. Tiến sĩ ạ, ông đang gặp rắc rối. Và thượng nghị sĩ phái tôi đến đây để thỏa thuận với ông một điều. Tối nay chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ đã bị giáng một đòn chí tử. Ông ấy không còn gì để mất. Và rất sẵn lòng kéo luôn ông xuống đất đen cùng một thể nếu cần. Cô đang nói cái quái gì thế hả? Gabriele hít thật sâu để lấy thêm can đảm. Trong buổi họp báo về phần mềm xử lý thông tin trên vệ tinh POT, ông đã nói dối, chúng tôi đều biết điều đó, cho nên không cần bàn đến nữa. Harper chưa kịp nói câu gì, Gabriele đã tiếp tục nói phủ đầu. Ngay lúc này thượng nghị sĩ có thể lôi chuyện ông nói dối ra. Nhưng ông ấy không quan tâm đến điều đó. Ông ấy đang để tâm đến một sự kiện khác quan trọng hơn. Tôi tin rằng ông biết rõ tôi đang nói đến cái gì. Không, tôi, lời đề nghị của thượng nghị sĩ là thế này. Ông ấy sẽ không đả động đến chuyện ông nói dối trong buổi họp báo nếu ông đồng ý công khai tên tuổi nhân vật chóp bu của NASA đang đồng lõa với ông. Biển thủ công quỹ, hai mắt Harper mở thao láo. Cái gì, tôi đâu có biển thủ công quỹ. Tôi tin rằng ông là người ăn nói chín chắn. Thưa tiến sĩ, ủy ban thượng viện đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều tháng nay rồi. Chẳng lẽ ông tin là có thể giữ kín được cơ à? Dám cả gan giả mạo chứng từ của dự án POT, dùng thủ đoạn chi tiền sai mục đích để bỏ túi tư lợi. Nói dối và tham ô sẽ khiến ông phải vào nhà đá đấy. Thưa tiến sĩ Harper, tôi đâu có làm chuyện đó. Ông bảo là không nói dối về dự án POT hay sao? Không, tôi khẳng định không hề biển thủ công quỹ. Có nghĩa là ông thừa nhận có nói dối về POT. Ông ta trợn tròn mắt, không nói nên lời. Hãy bỏ qua chuyện ông nói dối. Gabriele nói tiếp, chuyển hướng cuộc đấu khẩu. Thượng nghị sĩ Sexton không quan tâm đến chuyện ông nói dối trong cuộc họp báo đó. Chuyện đó quá thường, NASA đã tìm thấy tảng thiên thạch, bằng cách nào thì cũng thế cả thôi. Cái ông ấy đang chú tâm chính là chuyện biển thủ công quỹ. Ông ấy muốn hạ bệ một nhân vật chóp bu ở đây. Nếu ông chịu thú nhận kẻ đồng lõa với ông thì ngài thượng nghị sĩ sẽ lái cuộc điều tra để ông không bị động đến. Nếu ông không muốn sung sướng, không chịu nói cho chúng tôi biết tên của kẻ đồng lõa đó, thì thượng nghị sĩ sẽ chẳng nương tay, và sẽ ngay lập tức cho điều tra về những lời dối trá liên quan đến phần mềm xử lý thông tin của các ông. Cô đừng có xạo, chẳng có trò biển thủ nào hết, ông đúng là đồ dối trá trơ trẽn. Tiến sĩ Harper ạ, tôi đã đọc tất cả các tài liệu đó. Tên của ông lù lù trên mặt giấy. Không biết bao nhiêu lần, tôi thề là không hề biết gì về việc đó. Gabriele thở dài, làm ra vẻ thất vọng. Ông hãy thử đặt mình vào địa vị của tôi. Tiến sĩ ạ, trong tình thế này thì tôi chỉ có thể rút ra hai kết luận mớ thôi. Hoặc là ông đang nói dối tôi, y như đã nói dối trong cuộc họp báo đó. Hoặc là ông nói thật, và nhân vật chóp bu nào đó trong cơ quan này đang dựng ông lên làm bù nhìn để che tội cho bản thân. Câu nói ấy dường như khiến Harper tĩnh trí được đôi phần. Gabriele giơ tay lên xem đồng hồ. Thượng nghị sĩ chỉ dành cho cuộc thỏa thuận này một giờ đồng hồ. Ông có cơ hội tự cứu mình bằng cách nói ra tên của nhân vật chóp bu NASA đang cùng ông biển thủ tiền thuế của dân Mỹ. Ngài thượng nghị sĩ không quan tâm đến ông, ông ấy muốn bắt được con cá to kia. Hiển nhiên là người thứ hai trong vụ này phải là người có vai vế ở NASA. Và người đó không để tên mình trường ra trên mặt giấy. Chỉ có tên ông xuất hiện như hình nhân thế mạng mà thôi. Harper lắc đầu, cô nói dối, ông có muốn đứng trước tòa để nói ra điều đó không? Sao không, tôi sẽ phủ nhận mọi cáo buộc. Sau khi đã thề chỉ nói sự thật à, Gabriele lên giọng đầy khinh bỉ, chắc ông cũng sẽ lớn tiếng nói rằng không hề nói sai sự thật về phần mềm của Pot đấy nhỉ. Vừa nhìn thẳng vào mắt ông ta, Gabriele vừa nghe thấy tim mình đập đến vỡ cả lồng ngực. Ông hãy lựa chọn cho kỹ. Tiến sĩ à, nhà tù Hoa Kỳ không phải là chốn dễ chịu lắm đâu. Harper cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn Gabriele thì cố tập trung tinh lực để khiến ông ta phải cụp mắt xuống. Trong một tích tắc, Gabriele tưởng như nhìn thấy ý định đầu hàng trong mắt ông ta. Nhưng khi Harper lên tiếng, giọng ông ta sắc lạnh, điềm tĩnh, cô As này, ông ta dõng dạc, mắt quắc lên giận dữ. Thôi cái trò bắt nọn ấy đi. Cả tôi lẫn cô đều biết rằng ở NASA chẳng có trò biển thủ công quỹ nào hết. Kẻ duy nhất đang nói dối trong căn phòng này chính là cô đấy. Gabriele thấy cơ thể như hóa đá, ánh mắt sắc lạnh của ông ta chòng chọc nhìn thẳng vào cô. Mình bày trò xảo trá trước mặt một nhà khoa học về tên lửa. Thế này là đáng đời mày lắm Gabriele ạ, cô cố ngẩng cao đầu. Tôi chỉ cần biết là, cô làm bộ tỉnh bơ, không thèm đếm xỉa đến phản ứng của ông ta. Tất cả những tài liệu mà tôi đã đọc đều cho thấy hành vi gian lận của ông và một nhân vật khác trong NASA. Và tôi chỉ biết là thượng nghị sĩ phái tôi đến đây để đề nghị ông hãy khai ra kẻ đồng lõa của mình để khỏi phải chịu tội một mình. Và bây giờ tôi sẽ về báo cáo với thượng nghị sĩ là ông muốn một mình ra trước vành móng ngựa ông cứ việc nói với ỷ tòa như vừa nội với tôi. Rằng ông không biển thủ công quỹ. Và cũng không nói dối về phần mềm của dự án POT. Cô nhếch mép cười ham dọa. Nhưng sau buổi họp báo chẳng ra đâu vào đâu cách đây 2 tuần thì tôi rất nghi ngờ điều đó. Gabriele quay gót và sải bước ra khỏi phòng làm việc của giám đốc dự án POT. Thầm nghĩ chính ra cô mới là người phải vào nhà đá trước chứ không phải là ông ta. Gabriele ngẩng cao đầu bước đi. Thầm mong Harper gọi mình lại. Im lặng, cô đẩy cánh cửa thép và bước ra sảnh ngoài mờ tối. Ao ước giá thang máy ở đây không được cài đặt để vận hành bằng thẻ ra vào. Cô đã thua, cô đã cố hết sức, nhưng Harper không mắc bẫy. Biết đâu ông ta nói thật trong buổi họp báo đó thì sao? Gabriele thầm nghĩ, tiếng cửa mở đánh sam vang khắp sảnh khi cánh cửa sắt sau lưng Gabriele bị giật mạnh. Cô As này. Harper gọi theo, Tôi thề không biết gì về vụ biển thủ đó. Tôi là người trung thực. Tim Gabriele đập rộn lên sung sướng. Nhưng hai chân cô vẫn tiếp tục sải bước. Gabriele làm bộ nhún vai và nói vọng lại. Trung thực nhưng tại sao ông lại nói dối trong buổi họp báo đó? Im lặng, Gabriele tiếp tục tiến ra cửa. Dừng lại đã, Harper hét ầm lên, ông ta chạy đuổi theo Gabriele. Mặt tái mét, về vụ biển thủ công quỹ này. Ông ta hạ giọng, tôi biết kẻ nào đã dựng chuyện cho tôi rồi. Gabriele đứng lại, chưa dám tin hẳn vào tai mình. Cô làm ra vẻ thật tự nhiên. Chậm rãi quay đầu lại. Ông muốn tôi tin là có người dựng chuyện cho ông ư, ông ta thở dài. Tôi thề là không hề biết gì về vụ thụt két đó. Nhưng nếu có những chứng cứ chống lại tôi thì, nhiều lắm, Harper thở dài, nếu thế thì tất cả đều là trò vu khống. Chắc chắn là để làm tôi bị mất uy tín. Và chỉ một người có thể làm được điều đó. Harper nhìn sâu vào mắt Gabriele. Lauren X trầm rất căm ghét tôi. Gabriele hoàn toàn bất ngờ. Giám đốc NASA ư, Harper gật đầu một cách nghiêm trang. Chính ông ta đã ép tôi phải nói dối trong cuộc họp báo đó. Cách chương.